Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, 437, chương 437, Tiết Sơn tộc, hoàng tộc điều khiển, không có quan hệ gì với Từ Ngôn. Sở Hoàng phẫn nộ, Từ Ngôn càng là nửa điểm không biết, bay hướng tông môn Sơn Hà Đồ, đi qua một chỗ vừa mới bị nạn châu chấu tàn phá bừa bãi qua tiểu thôn. Chỗ này tiểu thôn coi như may mắn. Chỉ có phổ thông nạn châu chấu đi qua, cũng không có đỏ mắt châu chấu cùng yêu vật, nhưng là ruộng đất đã biến thành khắp nơi trụi lủi. Các thôn dân lộ ra mê mang luống cuống. Từ Ngôn tại bầu trời nhìn về phía tiểu thôn trong ánh mắt, mang theo một chút thương hại, lông mày nhẹ trao lại, trầm mặc không nói. Rất lợi hại quan tâm bình thường người sinh tử a, không có lương thực, lại loại chính là... Đại phổ thế nhưng là bốn mùa như mùa xuân bảo địa. Khương Đại nhìn ra Từ Ngôn quái dị, khinh thường nói, cái này nếu là đổi thành Tề Quốc, chết đói người, ít nhất phải so đại phổ thêm ra gấp ba. Man tộc đến cùng đến từ nơi nào? Vì cái gì bọn họ muốn xâm chiếm Thiên Nam? Từ Ngôn không để ý tới Khương Đại, giống như tự nhủ nói, quốc sư tồn tại, thủy chung là một cái tai họa. Nhưng mà Từ Ngôn không hề nghĩ tới, liền quốc sư đều là man tộc cường giả, nếu như nói Vô Chí Hòa Thượng mưu đồ là Tề Quốc, như vậy quốc sư Kỷ Hiền mưu đồ chính là Đại Phổ. Hai người mục đích, đồng dạng là muốn bị tiêu diệt hai nước hoàng thất, thậm chí là Giang Sơn xã tắc, man tộc đến từ Tiết Sơn, bọn họ thập phần cường đại, nghe nói là chính thức dị tộc, mà không phải người tộc, đề cập man tộc. Khương Đại thần sắc trở nên ngưng trọng lên, chờ ngươi tu vi cao thâm thời điểm, tự nhiên sẽ biết như thế nào man tộc, bọn họ cũng gọi Tiết Sơn tộc, về phần là sao xâm chiếm Thiên Nam, điểm này không có người biết, tựa như Tiết Sơn bí ẩn một dạng, có lẽ bọn họ trời sinh thích giết chóc, cũng có lẽ tồn tại hắn không muốn người biết mục đích. Nheo cặp mắt lại, Khương Đại lạnh giọng tự nói. Nghe nói man tộc khách mục nắm giữ khống chế gió tiết năng lực. Không thua gì nguyên anh cường nhân. Nghe Sở Hoàng nói, cái kia quốc sư tựa như là vị thứ hai khách mục. Chẳng lẽ lại man tộc có rất nhiều khách mục? Khương Đại đối với man tộc giải không tính quá nhiều. Thực không riêng gì hắn. Tất cả hư đan cảnh người tu hành. Đối với Tiết Sơn tộc giải đều 10 phần có hạn. Thích giết chóc dị tộc A thấp giọng tự nói Từ Ngôn. Trong mắt nổi lên một vẻ lo âu. Lần này tai nạn bị miễn cưỡng ngăn trở. Như vậy lần tiếp theo hạo kiếp tiến đến, có thể hay không để đại phổ như vậy lâm vào chỗ chết? Không cần phải lo lắng. Tông môn nhiều như vậy cường nhân, man tộc mạnh hơn, có điều hai vị khách mục mà thôi, tính không được cái gì. Khương Đại cười lạnh một tiếng. Có thể trong vòng một đêm đồ diệt Tề Quốc hoàng tộc, loại thực lực này còn chưa đủ tu hành tông môn coi trọng. Từ Ngôn mang theo một phần không hiểu. Coi trọng hoàng tộc. Khương Đại cổ quái nhìn Từ Ngôn liếc một chút. Nói. Hoàng tộc tại tông môn trong mắt chẳng phải là cái gì. Trông nhà hộ viện một con chó mà thôi. Có chết hay không? Người nào sẽ để ý? Đừng nhìn Sở Hoàng đích thân tới. Đó là nhìn tại bọn họ Sở gia huyết mạch phân thượng. Nếu như đổi thành người khác. Trừ phi đại phổ thần dân cũng nhanh chết hết, nguyên anh cường giả có lẽ mới sẽ ra mặt. Đối với thế giới phàm tục lạnh lùng, sớm đã là tu hành tông môn thông lệ. Càng là những cường giả kia nhóm cao ngạo chỗ, thực Khương Đại không có nói sai. Vô luận chính tà, chỉ cần tu vi càng cao, đối với phàm nhân liền sẽ càng thêm khinh thường cùng không nhìn. Chúng ta khi nào động thủ? Từ Ngôn trầm mặc hồi lâu, lúc này mới lên tiếng hỏi. Sẽ không quá lâu. Cuối năm trước đó, nơi xa cảm thấy có thể nhìn thấy liên miên sơn mạch. Cự hẻm núi lớn thì giấu ở sơn mạch chỗ sâu. Gừng khuôn mặt to béo phía trên hiện ra một cỗ tham lam. Ánh mắt hiện lạnh. Đến cùng để cho ta hỗ trợ cái gì? Từ Ngôn mắt nhìn đối phương. Nói, các chủ có nguyên anh thực lực. Nếu như bị phát hiện, ta sẽ mất mạng. Người cũng trốn không thoát. Khương Đại đối mặt đại yêu lúc chỗ hiển lộ ra thực lực chỉ có hư đan mà thôi. Từ Ngôn bây giờ có thể kết luận đối phương chỉ là hư đan tu vi. Tuy nói so với tầm thường hư đan muốn cường hoành quá nhiều. Nhưng là đối mặt nguyên anh cường nhân, đồng dạng sẽ bị thua. Nàng phát hiện không? Yên tâm tốt. Khương Đại giữ tợn cười một tiếng. Nói, ngươi chỉ cần chịu đựng lấy ta mật pháp là được. Ngươi có lục mạch tông sư thiên phú. Lại là cái thủ đoạn độc ác người. Ta bảo vệ cho ngươi bình an không có chuyện gì. Phá vỡ tầng 3 trận pháp. Ngươi nhiệm vụ coi như kết thúc. Vì để Từ Ngôn an tâm. Khương Đại lộ ra chui vào đan các thời gian. Lại bảo đảm đi bảo đảm lại Từ Ngôn hội bình yên vô sự. Chỉ bất quá Từ Ngôn cũng không tin. Cùng một cái âm hiểm ra hỏa ở chung. Nếu như không đề phòng một số. Chính mình tất nhiên sẽ mất mạng. Mang tâm sự riêng hai người. Bay về phía tông môn chỗ hạp cốc. Lúc này phía sau hai người chân trời xuất hiện một đạo kiếm mang. Tốc độ cực nhanh. Bởi vì Sơn Hà đồ phẩm giai quá cao. Không nên xuất hiện tại hai cái phổ thông đệ tử trên thân. Từ Ngôn cùng Khương Đại tại nhanh đến tông môn thời điểm đổi thành hạ phẩm phi hành pháp khí thuyền. Gỗ, sau lưng kiếm quang rõ ràng là hư đan trưởng lão. Rất mau đuổi theo lên. Người đến chỉ có một người. Chính là chấp sự đường trưởng lão Trần Quy. Trần Quy dẫn đội một đường cũng không chạy tới kinh thành. Mà chính là đến hắn thành trấn. Điểm qua một số yêu vật về sau. Trần Quy thế mà gặp được một đầu châu chấu yêu linh. Khổ chiến phía dưới ỷ vào nhiều người rốt cục đem đánh giết. Xuất hiện yêu linh, Trần Quy càng nghĩ càng thấy đến tình huống không tốt lắm. Sau đó đi đầu chạy về tông môn đưa tin. Sắp đến tông môn, Trần Quy lần nữa gặp được Từ Ngôn cùng Khương Đại. Nhận ra hai người về sau, Trần Quy sắc mặt trầm xuống. Hỏi, làm sao lại là các ngươi? Dẫn đội trưởng lão đâu? Các ngươi vì sao lại trốn? Tránh bất quá đối phương. Từ Ngôn đành phải cúi đầu không nói. Khương Đại làm theo sợ hãi rụt rè nói ra. Trưởng lão bớt giận. Chúng ta gặp được đại yêu. Không trốn liền không có mệnh a đại yêu. Trần Quy nghe xong nhất thời trong lòng một bầm. Hỏi, đại yêu ở nơi nào? Thì tại phía sau đâu? Khương Đại nói nhất chỉ sau lưng. Trần Quy lập tức theo đối phương chỉ điểm phương hướng nhìn lại. Bành, bành, bành, hắc châm bạo khởi. Trần Quy bên người xuất hiện một trận hạt mưa rơi đập dấu vết. Cả kinh vị chấp sự này trưởng lão hồn bay lên trời. Nếu không có hắn có một kiện hộ thân thượng phẩm pháp khí tại thời khắc tản ra linh khí. Lần này đánh lén liền sẽ đem hắn đánh giết. Ngươi không giống nhau, Trần Quy nói ra chữ thứ hai. Nhất thời bị một đoàn hắc khí bao vây lại. Hắc khí kia hình thành một gương mặt to. Miệng chính đang không ngừng nhai nuốt lấy cái gì. Rắc rắc vang động nghe được người tê cả da đầu. Quỷ minh châm càng là biến mất đến mặt quỷ chỗ sâu. Một vết máu rơi xuống. Gừng khuôn mặt to béo phía trên hiện ra băng lãnh ý cười. Nói, không chịu nổi một kích hư đan. Giết hắn, chờ ta cầm tới đan dược. Người thì càng tốt thoát thân. Lúc đó phụ trách chỉ huy tân nhân nhập tông môn cũng là vị này Trần Quy, nói là thay Từ Ngôn suy nghĩ. Trên thực tế Khương Đại đây là có ý tại Từ Ngôn trước mặt khoe khoang chính mình thực lực. Tốt làm cho đối phương yên tâm. Nói, vị này nhô ra béo tay. Tại mặt quỷ phía trên một chảo, một khỏa ảm đạm hư đan nhất thời xuất hiện trong tay. Sau đó lại bị Khương Đại một ngụm nuốt vào. Tại Kim Tiễn Tông phụ cận thì dám đánh giết hư đan trưởng lão. Khương Đại hung tàn, lại một lần nữa để Từ Ngôn ghé mắt. Mặt quỷ rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh rỗng tuếch, Trần Quy thi thể trực tiếp bị quỷ vật nuốt ăn. Liền chút dấu vết đều không thừa. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Khương Đại liếc mắt Từ Ngôn, âm thầm đắc ý, vỗ thuyền gỗ, chạy tới hạp cốc chỗ phương hướng. Làm kẻ đào ngũ trở về hai người. Không sợ nhận trách phạt. Dù sao bọn họ chỉ là bất nhập lưu đệ tử mới mà thôi. Không ai hội trách cứ hắn nhóm. Đối mặt đại yêu. Trúc cơ cảnh đệ tử nếu như không chạy chỉ có một con đường chết. Đối với Khương Đại cái này uy hiếp. Từ Ngôn thủy chung tại đề phòng. Mà lại đối với Khương Đại kiêng kỵ càng là càng ngày càng sâu. Chỉ bất quá thiếu chút lo lắng. Hắn chỉ ít có mắt trái làm sau cùng át chủ bài. nếu không liều cái đồng quy vu tận. Để Từ Ngôn có chút tiếc nuối là không thể thừa dịp cơ hội lần này giết chết cái kia Hứa Mãn Lâu. Hứa Kính Chi chết, Hứa Mãn Lâu nhất định biết là hắn Từ Ngôn cách làm. Từ Ngôn vừa có đối phương đánh giết Trần Minh tay cầm. Bên ngoài, hai người sẽ không lẫn nhau vạch trần, chỉ có thể bí mật động tay chân. Cứ như vậy, Từ Ngôn lập tức hội lâm vào thế yếu. Hứa gia thế lớn, Từ Ngôn thì là lẻ loi một mình. Sau này trừ đề phòng Khương Đại, hắn chả muốn phòng bị Hứa gia hắc thủ. Tại hạp cốc bên ngoài đánh ra một đạo linh khí vào trận. Hai người chờ đợi đã lâu. Tông môn ăn được mở rộng. Một cái phụ trách trông coi ăn được chấp sự đệ tử đi tới. Đệ tử mới. Đối phương nhìn thấy hai người lập tức nhíu nhíu mày. Hỏi. Sớm trở về. Là nhiệm vụ thất bại trốn về đến đi. Sư huynh hảo nhãn lực. Lần này xuất hiện yêu vật. Chúng ta không phải là đối thủ. Bị yêu vật tách ra. Tìm không thấy đồng môn lúc này mới sớm trở về. Khương Đại sớm đã đổi thành một bộ chất phác sắc. Mặt, ăn nói khép nép nói. Yêu vật mà thôi. Về phần đào tẩu A. Các ngươi những thứ này đệ tử mới thật sự là không triển vọng. Đối phương lắc đầu. Ngữ khí nghe coi như hòa khí. Nói, đi theo ta. Nhiệm vụ thất bại. Các ngươi tính toán trắng đi một chuyến. Theo chấp sự đệ tử thông qua đại trận. Khương Đại cùng Từ Ngôn trở về Linh Yên Các. Lần này đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ đệ tử. Từ Ngôn cùng Khương Đại xem như nhóm đầu tiên trở về. Đến Linh Yên Các, tự nhiên có trưởng lão đến đây hỏi thăm. Đợi đến nghe nói đại yêu xuất hiện. Sở Hoàng xuất thủ, vị trưởng lão kia cũng bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Khoát tay để cho hai người thối lui. Liền một câu răn dạy lời nói đều không nói. Liền hư đan trưởng lão gặp được đều muốn chạy trốn lấy mạng đại yêu. Đệ tử mới có thể còn sống trở về thì tính là mệnh lớn. Trong tông môn cũng không phải là tất cả đều là lạnh lùng người. Cũng có chút thông tình đạt lý trưởng lão tồn tại. Trở lại chỗ ở, Từ Ngôn dừng bước tại cửa ra vào. Khương Đại đã đi trở về phòng. Mà Từ Ngôn làm theo nhìn về phía cùng mình liền nhau một chỗ khác ốc xá. Trần Minh chỗ ở. Cùng hắn ốc xá cũng không khác biệt, chỉ là Từ Ngôn trong lòng không khỏi sinh ra một tia bi ý. Mới vừa tới đến giới tu hành tiểu mập mạp, một lần tông môn nhiệm vụ, thì lại cũng không về được. Nếu như là chết tại yêu vật miệng, chỉ có thể trách chính mình tu vi không tinh. Thế nhưng là Trần Minh lại chết tại đồng môn làm ra. Vẫn là vị bị hắn kính trọng chân truyền đệ tử, Hứa gia mang theo trong lòng sát ý. Từ Ngôn đẩy ra cửa phòng mình, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.